nhưng căn bản vô dụng. Hỏa Lân kiếm khát máu cùng tàn bạo vượt quá tưởng tượng. Một tầng nóng bỏng khủng bố quang mang đảo qua, bọn hắn đánh ra trưởng lực tại chỗ bị xé mở. Hai vị nội công cao thủ vội vàng thả người nhảy ra, nhưng vẫn là chậm. Phốp, một người bị chém thẳng, hai nửa thi thể bay tứ tung ra ngoài, tất cả đều biến thành ngập trời đại hỏa. Khác một người thì bị đáng sợ hỏa diễm ba động tại chỗ tung bay mấy chục mét, toàn thân hoàn toàn cháy khét, kêu thê lương thảm thiết. Điểm công đức cộng 200, mà lúc này tuyết ẩm đao đao cương rốt cục rơi vào hai cái yêu tộc trên thân. Oanh, một tiếng vang thật lớn, hai cái yêu tộc túi ra tại chỗ bị chấn nát, bên trong hai đạo đen xì thân hình khổng lồ bay ngược mà ra. Trước ngực tất cả đều xuất hiện to lớn lỗ hồng, dày đặc khí lạnh, trong miệng thê lương bi thảm. Yêu tộc hiện thế, giết không tha. Trương Nguyên hét lớn một tiếng, một tay ánh lửa ngập trời, một tay hàn khí cuồn cuộn, quả thực giống như là thiên nhân hạ phàm. Xúc địa thành thốn, nhanh như thiểm điện, hướng về kia hai cái đen xì cái bóng chém giết mà xuống. Kia hai cái yêu tộc sắc mặt kinh hãi, vội vàng chạy trốn, nhưng căn bản so không lên Trương Nguyên tốc độ. Rất nhanh bị Hỏa Lân kiếm cùng tuyết ẩm đao phân biệt bổ chúng. Ầm ầm, một người biến thành liệt diễm, kêu thê lương thảm thiết, một người biến thành băng điêu, tại chỗ nổ tung. Điểm công đức cộng 4000, một đám thiếu lâm tông sư tinh thần đại chấn, quát chói tai một tiếng, thẳng hướng còn lại người áo đen. Các ngươi lưu tại nơi này, ta đi thanh lý Xá Lợi Tháp. Trương Nguyên hét lớn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?